Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 576, chương 576, nguyện ý vì ngươi. Sông pha khói lửa, Lâm Chấn Vũ, ngươi không có lựa chọn chỗ trống. Nếu như ngươi còn đang bế quan tu luyện, hoặc là không có chủ động hướng ta trả thù, ta cũng sẽ không làm khó dễ ngươi. Nhưng ngươi như là đã xuất quan, hơn nữa còn chủ động khiêu khích ta, vậy ngươi cũng chỉ có thể làm ta người hầu. Diệp Thiên híp mắt, từ tốn nói, bởi vì đây chính là mạng ngươi, mà lại, ta làm như vậy, cũng là vì cứu ngươi. Nghe nói như thế mọi người, lần nữa mộng bức hóa đá, đối Diệp Thiên hành động càng phát giác trăm bề không được giải. Đặc biệt là Lâm gia người, càng là đối với Diệp Thiên hận thấu xương, nhưng lại kính nể như rắn rết. Diệp Thiên rõ ràng là muốn nhục nhã Lâm Chấn Vũ, lại vẫn cứ còn muốn nói là vì cứu Lâm Chấn Vũ. Lâm Chấn Vũ trong mắt lóe lên một tia tất cả mọi người không có phát giác được dị sắc. Tê Thanh nói, ngươi nhìn ra. Diệp Thiên gật đầu, ừ, một tiếng, sau đó cong ngón búng ra, đem ngón tay ở giữa một cái mồ hôi viên thuốc, bắn vào Lâm Chấn Vũ trong miệng. Trước đó, mọi người chỉ thấy qua Diệp Thiên dùng trên thân mồ hôi làm cho Mễ Phúc thì âm phu phụ thương thế khỏi hẳn. Lúc này Diệp Thiên lại đem mồ hôi bắn vào Lâm Chấn Vũ trong miệng. Hiện trường rất nhiều người đều cảm thấy não tử không đủ dùng. Dựa theo lẽ thường tới nói, Diệp Thiên là tuyệt đối muốn giết chết Lâm Chấn Vũ, mà Diệp Thiên lại xuất thủ lần nữa cứu giúp Lâm Chấn Vũ. Mồ hôi viên thuốc thần hiệu lại một lần nữa bày ra trong mắt mọi người. Lâm Chấn Vũ ăn vào viên thuốc về sau, thể nội truyền đến từng trận tất tất ba ba, giòn vang âm thanh. 30 giây về sau, Lâm Chấn Vũ hai tay lần nữa trọng sinh, khôi phục như thường, thì liền khí sắc cũng so trước đó tốt nhiều. Cong, Diệp Thiên lại đem một cái ngọc bội ném tới Lâm Chấn Vũ trước mặt. Không chỉ có là Lâm Chấn Vũ, tất cả Lâm gia người tại nhìn thấy ngọc bội về sau, đều là thần sắc đại biến. Ngọc bội chỉ có hai ngón tay bao quát, toàn thân bích lục, lóe ra yêu kiều lục quang, trái phải hai mặt điêu khắc sinh động như thật long tượng đồ đằng. Lớn nhất nên làm người khác chú ý thì là đồ đằng trung gian cái kia một cái to lớn, Lâm, chữ. Đây là Lâm anh hùng năm đó tùy thân mang theo ngọc bội. Cho dù Lâm gia mọi người chưa từng gặp qua ngọc bội bộ mặt thật sự, cũng theo Lâm Lương Thiên trong thư phòng, treo ở vách tường cái kia một chương quyển trục phía trên nhìn thấy qua. Trên quyển trục vẽ lấy Lâm gia cơ nghiệp đặt vững người Lâm anh hùng, mà treo ở Lâm anh hùng bên hông cái kia một cái long tượng ngọc bội thì phá lệ gây cho người chú ý. Gặp long tượng ngọc bội như gặp Lâm anh hùng. Bây giờ long tượng ngọc bội tại Diệp Thiên trên tay, không khác nào Lâm anh hùng đích thân tới. Phần phật một tiếng, Lâm gia mọi người tất cả đều quỳ bái trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy kích động phấn khởi biểu lộ. Lâm anh hùng không chỉ có là Lâm gia cơ nghiệp đặt vững người, càng là Lâm gia mấy đời người lãnh tụ tinh thần. Mặc dù là mấy trăm năm trước người, nhưng tại Lâm gia người cảm nhận bên trong nhưng lại có chí cao vô thượng địa vị. Không có người hội hoài nghi long tượng ngọc bội thật giả, bởi vì thế gian này chỉ có một cái long tượng ngọc bội, mà lại muốn theo Lâm anh hùng trên tay đoạt được long tượng ngọc bội là tuyệt đối không có khả năng. Cái kia so với lên trời còn khó hơn. Chỉ có một lời giải thích, cái kia chính là long tượng ngọc bội là Lâm anh hùng truyền cho Diệp Thiên. Ta nguyện làm Diệp tiên sinh người hầu. Lâm Chấn Vũ quỳ trên mặt đất, ngửa mặt lên, mặt mũi tràn đầy sùng bái kính ngưỡng biểu lộ, lại bổ sung một câu, chỉ cần Diệp tiên sinh nguyện ý, ta cũng có thể đem Lâm gia đưa cho Diệp tiên sinh. Lâm gia 172 miệng người sinh tử, tất cả đều giao cho Diệp tiên sinh trưởng khống, chỉ cần Diệp Tiên Sinh ra lệnh một tiếng, Lâm gia tất cả mọi người nguyện ý vì Diệp Tiên Sinh đi chết. Sông pha khói lửa, không chối từ, sông pha khói lửa, không chối từ. Lâm gia mọi người đứng dậy hô to Lâm Trần Vũ sau cùng 8 chữ. Sông pha khói lửa, không chối từ, thanh thế cuồn cuộn, khí thế ngất trời. Tại cả viện bên trong hình thành một cỗ cuồng bạo cuồn cuộn chi lực. Các phương lão đại đều mắt trợn tròn. Ai cũng không nghĩ tới, Diệp Thiên cùng Lâm Trấn Vũ sinh tử chi chiến. Lại hội là như vậy kết cục, bọn họ dùng chân ngón cái đều có thể tưởng tượng ra được. Từ nay về sau, Lâm gia có Diệp Thiên dạng này tuyệt thế cường giả ở phía sau lưng chỗ dựa. Muốn tại Giang Thành quật khởi, nghiền ép các đại gia tộc, thế gia cũng là vài phút sự tình. Thậm chí có người âm thầm phỏng đoán, trước đó Diệp Thiên cùng Lâm Trấn Vũ đánh nhau chết sống, thuần túy cũng là một cảnh phim. Ngồi liệt trên mặt đất, Tống Nguyên Kiều không ngừng xoa lớn chừng hạt đậu ánh mắt. Hầu Kết nhấp nhô, mặt mũi tràn đầy thật không thể tin biểu lộ. Mễ Phúc, Thi Âm, Hoa Yêu ba người đưa mắt nhìn nhau, đứng một bên, đánh giá Diệp Thiên. Diệp Thiên phất tay ra hiệu Lâm gia người đứng dậy nói chuyện. Ta trước đó đánh ngươi 789 quyền, ngươi cho rằng thật sự là vì đánh ngươi? Diệp Thiên nhíu lại lông mày hỏi Lâm Trấn Vũ. Lâm Trấn Vũ thần sắc sững sờ, thầm vận huyền công, một giây sau, hắn nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô. Nghẹn họng nhìn chân chối nhìn qua Diệp Thiên, lần nữa phù phù quỳ rạp xuống đất, thần sắc kích động nói, đa tạ Diệp Tiên Sinh thành toàn, chỉ tiếc, lấy ta hiện tại công lực, còn không thể triệt để tiêu trừ trong cơ thể ngươi độc tố còn sót lại. Diệp Thiên trong giọng nói lộ ra một vệt tiếc nuối, lời nói còn chưa lên tiếng, liền bị Lâm Trấn Vũ tiếp nhận đi. Lâm Trấn Vũ không kịp chờ đợi đáp lại nói, ta nguyện ý đi theo Diệp Tiên Sinh bên người, cam tâm tình nguyện làm Diệp Tiên Sinh người hầu, còn mời Diệp Tiên Sinh thu lưu. Trong miệng nói chuyện, Lâm Trấn Vũ đông đông đông dập đầu như giã tỏi đồng dạng. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng. Thân là kim cương cấp cảnh giới đỉnh phong cao thủ, qua tuổi 150 tuổi Lâm Trấn Vũ, thế mà cho Diệp Thiên loại này 20 tuổi ra mặt mau đầu tiểu hòa tử quỳ xuống đất dập đầu cầu khẩn muốn làm Diệp Thiên người hầu. Các phương lão đại chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bọn họ phía sau lưng mồ hôi ngưng tụ thành đạo nói tiểu khê, đem y phục thấm đến ướt đẫm. Cái này mẹ nó quá kịch vui hóa. Chỉ có Lâm Trấn Vũ biết mình thể nội độc tố còn sót lại tình huống. 20 năm trước bế quan tu luyện, một mặt là vì đột phá võ đạo cực hạn, một phương diện khác thì là vì áp chế thể nội độc tố còn sót lại. Hắn dùng chỉnh một chút thời gian 20 năm, vẫn như cũ không thể đem độc tố còn sót lại quét sạch. Trong khoảng thời gian này, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi cái rạng sáng đều sẽ đau đến hắn chết đi sống lại. Đau đến không muốn sống, độc tố còn sót lại muốn là lại không có thể quét sạch sạch sẽ. Lâm Trấn Vũ biết mình tuyệt đối sống không quá năm nay. Đây cũng là hắn mượn Lâm Suất cái chết, kết thúc bế quan, muốn trọng trấn Lâm gia uy danh nguyên nhân chỗ. Hắn muốn tại trước khi chết, chỉ huy Lâm gia quật khởi, đem tứ đại thế gia dẫm tại dưới chân. Dạng này, hắn có thể yên tâm thoải mái đi lòng đất gặp mặt Lâm anh hùng. Mà hết thảy này, đều là Lâm gia mọi người, bao quát liền Lâm Lương Thiên ở bên trong, cũng không biết bí sự. Mà Diệp Thiên lại tại vừa mới cái kia một phen liên tục bạo kích phía dưới, đem trong cơ thể mình cái kia một đoàn độc tố còn sót lại, dùng cuồng mãnh lực đạo đánh sơ xác. Diệp Thiên đã có thể có dạng này thủ đoạn, Lâm Trấn Vũ cũng tưởng tượng, chỉ cần đi theo Diệp Thiên bên người, liền có khả năng được đến Diệp Thiên cứu chữa, tiêu trừ độc tố còn sót lại. Cho nên, cho dù là lại mất mặt, Lâm Trần Vũ cũng muốn làm Diệp Thiên người hầu. Huống chi, Diệp Thiên trên tay còn mang theo Lâm Anh Hùng Long Tượng Ngọc Bội. Đứng lên đi, gặp phải ta, là ngươi tạo hóa, bởi vì mạng ngươi không có đến tuyệt lộ, càng bởi vì đây là Lâm Anh Hùng đối với ta nhắc nhở. Ta không thể thất tín với người. Diệp Thiên vỗ vỗ Lâm Trần Vũ bả vai, ánh mắt lộ ra một vệt tiêu điều chi ý. Mà nghe được Diệp Thiên lời này, tất cả mọi người là thần sắc biến đổi lớn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.